Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1429, chương 25, nghi hoặc. Chiến mã cấp tốc lúc đầu, khoảng cách Tần Nhiên còn có 4, cách xa 5 mét thời điểm, Eterna đã phi thân xuống ngựa, hướng về Tần Nhiên chạy tới. Khoảng cách của song phương từ 5 mét, biến thành 4 mét, 3 mét, 2 mét, 1 mét, mà từ đầu đến cuối. Eterna trên mặt kinh hỉ cũng không từng cải biến. Khi hai phương diện đối diện đứng yên thời điểm, Tần Nhiên có thể thấy rõ ràng đối phương trên mặt yêu thương. Nữ nhân, trời sinh diễn viên, Tần Nhiên không tên nghĩ đến rồi câu nói này. Mà trước mắt nữ nhân, thì là có thể lấy được thưởng cái kia loại. Lai, Ryan, Eterna có thiên ngôn vạn ngữ muốn cáo chi trước mắt nam nhân. Nhưng là lời nói đến rồi bên miệng, lại vẻn vẹn biến thành tên của đối phương. Nàng kích động trong lòng, để nàng có loại lời nói không có mạch lạc cảm giác. Nàng không hy vọng chính mình nói ra cái gì không đúng lúc lời nói. Cho nên, nàng biến thành hành động, tiến lên một bước, Eterna ôm lấy Tần Nhiên, băng lãnh quạ vũ, hô hấp bên trong nóng rực. Hết thảy đều là thật, hết thảy đều không phải là hư huyễn, treo trong lòng một hơi. Rốt cục buông xuống, nàng nhón chân lên kho, để cho mình cầm có thể đặt ở cái kia vai rộng trên vai. Nàng nhẹ giọng nói ra, có thể nhìn thấy ngươi thật là quá tốt rồi. Nâng lên ta, nhớ đến trên mặt hiển hiện lo, âu và lo lắng, phải tận lực lộ ra được tự nhiên một số. Tần Nhiên dùng tóc của đối phương che chắn lấy một mực, mang theo ý cười khuôn mặt về sau. Lại dùng tận khả năng thấp lời nói rằng, Eterna thân thể chấn động, nhưng, lập tức liền khôi phục rồi. Nàng nhớ lại song phương, quan hệ, một tờ khế ước, nhưng lại có quan hệ gì? Khế ước vẫn còn, trong ngực người cũng là chân thật. Như vậy, hết thảy liền có khả năng, đến mức Tần Nhiên muốn làm gì? Thông minh Eterna cũng đoán được một số, cho nên, nàng lựa chọn phối hợp. Khi Eterna đứng thẳng người, buông lỏng ra Tần Nhiên lúc, trên mặt của nàng đã nổi lên một vòng căn bản là không có cách che giấu lo lắng. Ryan, ngươi không sao chứ? Bụi gai thần miếu nữ tế ti vừa nói một bên mười phần tự nhiên đỡ Tần Nhiên tay phải cánh tay. Không có việc gì, có chút tiêu hao quá độ. Ta hy vọng có cái gian phòng có thể tin tức một chút, đương nhiên, nếu như có thể có một ít đồ ăn. Vậy thì cho dù tốt cực kỳ, ý cười xuất hiện lần nữa ở Tần Nhiên trên mặt, hắn thanh âm êm dịu, ngữ khí ôn hòa, ánh mắt bên trong nhu hòa, không tự chủ hấp dẫn lấy Eterna, đi theo ta, lấy cơ hồ là đỡ phương thức. Eterna mang theo Tần Nhiên đi vào ngải á trạm gác, Myers, tiêu mấy người chén thánh kẻ trộm, còn có lục thạch bọn sát thủ gấp cùng xe đầu chi kỵ thuận theo sau. Tiếng hoan hô cũng không đình chỉ. Khi Tần Nhiên đi vào ngải á trạm gác thời điểm, dạng này gieo hò đạt đến một cái đỉnh phong. Anh hùng, anh hùng, Ryan, Ryan, đều nhịp tiếng la tựa hồ muốn truyền đến trên trời cao. Mỗi một cái nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt đều là như thế sùng kính. Thậm chí, mang theo từng tia cuồng nhiệt. Kỳ quái sao? Không kỳ quái. Khi Tần Nhiên tại đối mặt gần như che khuất bầu trời, Devourer chảm ra một kiếm kia. Để càng nhiều người thoát đi Navia thành thời điểm, hắn liền đã có được xưng là anh hùng tư cách. Mà giờ khác này, hắn lần nữa ngăn trở quái vật tạo thành quân đội. Trừ bỏ anh hùng bên ngoài, còn có cái gì thích hợp hơn xưng hô sao? Không có. Tất cả mọi người cho rằng anh hùng tên thực chí danh quy. Ở toàn bộ Navia trạm gác khen ngợi bên trong, Tần Nhiên đi vào binh doanh bên trong, nguyên vốn thuộc về trạm gác lớn lên phòng ốc một gian độc lập, hỗn hợp có văn phòng cùng phòng ngủ tác dụng thạch gỗ dựng phòng. Trong phòng bày thiết trí rất đơn giản, đã có quân nhân ngắn gọn, còn có khổ tu sĩ phong cách, trừ bỏ tất yếu bên ngoài, hết thảy đều là dư thừa. Tần Nhiên ngồi xuống duy nhất cái ghế bên trong. Myers mang một đội người cảnh giới, tiêu hiệp trợ thủ quân quét dọn chiến trường. Tuy nhiên, Tần Nhưng đã đại khái qua một lần, nhưng là hắn lo lắng cho mình bỏ sót. mà lại, dù ai cũng không cách nào cam đoan quái vật bên trong sẽ không có hắn không nhận ra. Nhưng giá trị cực cao đồ vật, không cần phải nói cực cao, liền xem như không tệ. Tần Nhiên cũng không cho là nên buông tha. Tích Xa Thành Tháp, Keo Kiệt Quỷ trong mắt, một cái tiền đồng đều có nó không có thể thay thế. Thần thánh tác dụng, vâng, đại nhân, các tùy tùng hành lễ đi ra ngoài. Ở tất cả mọi người sau khi rời đi, Tần Nhiên trực tiếp đứng lên, đem xe đầu chi kỵ thu hồi. Sau đó nhìn về phía đứng ở bên cạnh mình Eterna, ở ngươi chảm ra như thế một kiếm về sau, chúng ta thuận lợi thoát đi Navia Thành. Nhưng chuyện sau đó chúng ta biết đến không nhiều. Vanessa nữ sĩ bọn hắn chiến đấu xa xa siêu ra tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta không chỉ có vô pháp tham dự vào, cho dù là nhìn chăm chú, đều sẽ cảm giác được hai mắt đâm nhói. Chiến đấu âm thanh là ở ngày thứ hai mặt trời lên thời gian biến mất, tiếp lấy, chấm ngoặc kép, từ bến tàu khu trại dưới cầu. Vô số quái vật vọt lên bọn chúng thôn phệ lấy bọn chúng có thể nhìn thấy hết thảy. Chiếm cứ toàn bộ Navia Thành, mà vô pháp liên hệ Vanessa các nữ sĩ, triệt để làm cho tất cả mọi người hết hy vọng. Chúng ta tăng nhanh tốc độ thoát đi Navia Thành. Một ngày trước, chúng ta mỗi người đi một ngả. Anderson đại tế ti cùng ái tình, âm nhạc thần miếu đại tế ti quyết định tiếp tục hướng bắc. Bội thu, khoan dung, chiến tranh, võ dũng thần miếu thì hướng tây mà đi. Còn lại phía dưới lấy thợ săn thần miếu vì trước, bọn hắn quay trở về phương nam. Hẳn là có cùng loại bí ẩn thần miếu các loại. Không cần Tần Nhiên mở miệng, Eterna liền đem mình biết hết thảy đều chi tiết nói ra. Ái tình, âm nhạc thần miếu sao? Tần Nhiên nhíu lại mắt. Hắn vô pháp khẳng định cái này hai tòa thần miếu là thật đạt được rồi bọn hắn cái gọi là thần. Linh ý chỉ đi theo bụi gai thần miếu mà đi. Còn là có cái khác thần miếu ý nghĩ. Bất quá, bất luận cái nào một loại, hắn đều cho rằng có cần phải cáo chi Anderson. Đến mức tây khu thần miếu cùng trở về phương nam thợ săn thần miếu. Cái trước Tần Nhiên tạm thời không rảnh để ý. Mà cái sau, Myers, Tần Nhiên trực tiếp cao giọng hô nói. Đại nhân, Myers bước nhanh đi tới về sau. Trực tiếp hành lễ, đem thủ hạ ngươi người phân ra ba đội. Một đội đi cho Anderson đại tế ti đưa tin. Một đội bằng nhanh nhất tốc độ tiến về phương bắc. Còn có một đội đi phương nam. Ta hy vọng biết rõ thợ săn thần miếu nhóm hành tung. Đang nói đến phương bắc thời điểm, Tần Nhiên âm thanh biến thấp trở nên mập mờ. Một bên Eterna rất biết điều lùi về phía sau mấy bước. Khi Myers sau khi rời đi, Eterna mới đi trở về. Thợ săn thần miếu có vấn đề. Bụi gai thần miếu nữ tế ti hỏi. Eterna không phải đồ ngốc. Đột nhiên xuất hiện Devourer sớm đã nói rõ hết thảy. Thoát đi người bên trong. Không chỉ một người đang tự hỏi vì cái gì Devourer sẽ xuất hiện. Nhưng là manh mối quá ít. Tất cả mọi người là không rõ ràng cho lắm. Mà Tần Nhiên lời nói thì cho Eterna nhắc nhở. Tần Nhiên gật gật đầu. Song phương khế ước đã chú định song phương ở nào đó một số chuyện bên trên có thể không cần giấu. Giếm, đồng dạng, giữa lẫn nhau cũng có rồi tín nhiệm cơ sở. Nếu như là thợ săn thần miếu, một ít chuyện liền có thể thuyết phục. Eterna như có điều suy nghĩ. Nàng nghĩ đến rồi phát sinh ở thợ săn thần miếu bên trong hết thảy. Đồng thời, nàng lâm vào mặt khác nghi hoặc. Chỉ là, chấm ngoặc kép, có một số việc vẫn là nói không thông. Lôi đình thần miếu vì cái gì không có có phản ứng chút. Nào, Eterna theo bản năng nhìn về phía Tần Nhiên. Mà Tần Nhiên thân thể hơi sau dựa vào. Để phần eo của mình có rồi cái chèo trống về sau. Lúc này mới mở miệng lần nữa nói. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.